Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Thứ Bảo Bảo sẽ nói đạo lý lớn. Hắn kêu thảm một tiếng, trên tay linh lực bị kiềm hãm. Tiểu Đằng ra thừa dịp lúc này, dùng sức kéo, kèm theo hắn thê lương tiếng kêu. Hắn toàn bộ cánh tay, đều bị lôi xuống, trong không khí tràn ngập nổi lên mùi máu tươi. Tiểu Đằng Xà trực tiếp đem cánh tay hắn nhổ ra, sau đó cắn tinh vẫn kiếm, ngoắt ngoắt cái đuôi bò đến Chu Bảo Bảo trước mặt, hiến vật quý tựa như đem tinh vẫn kiếm giao cho hắn. Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, muốn biến mất bên trên thần thức, thế nhưng lại phát hiện, linh hồn của hắn còn chưa đủ cường đại, hắn phảng phất là ném rác rưởi bàn, đem tinh vẫn kiếm ném cho Tiểu Đằng Xà. Con rắn nhỏ xa, ăn tươi nó. Tiểu Đằng Xà mắt chợt trừng lớn, sau đó lắc lư hạ đầu. Thứ này vừa nhìn sẽ rất khó ăn, nó mới không cần ăn. Ngu ngốc xà, thứ tốt cho ngươi ăn ngươi cũng không ăn. Ngươi không ăn, kia Bảo Bảo đã có thể ăn. Chu Bảo Bảo gõ hạ đầu của nó. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tiểu Đằng Xà trong mắt có hoài nghi. Tiểu chủ nhân không là thích bú sữa mẹ nãi sao? Chẳng lẽ còn thích ăn thiết? Chu Bảo Bảo lại lần nữa gõ hạ đầu của nó, sau đó nhảy dựng lên. Hắn tới Mặc Doãn Phong bên cạnh, dùng chân hung hăng đạp hắn vài hạ, sau đó cầm tinh vẫn kiếm để lên cổ họng của hắn. Ngươi dùng cái thanh này phá kiếm, đem Bảo Bảo Daddy Mommy cấp trọng thương, kia Bảo Bảo sẽ dùng thanh kiếm này giết ngươi. Thay bọn họ chút giận, hắn đang nói. Kiếm trong tay ở cổ họng của hắn thượng tìm một chút. Một đạo tinh mịn vết thương xuất hiện, máu tươi chậm rãi rỉ ra. Nhưng khi hắn sắp lại ra tay thời gian, động tác dừng lại một chút. Hắn đứng ở đó, phảng phất là nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Sau đó hắn chỉ vào người trên, nói, Mặc Doãn Phong, nếu như ngươi bây giờ biến mất tinh vẫn kiếm nội linh hồn ấn ký. Bảo Bảo tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hừ, muốn tinh vẫn kiếm, ngươi nằm mơ đi đi. Mặc Doãn Phong nhìn ra ý đồ của hắn, lãnh cười ra tiếng, na, kia như nhau, dù sao giết ngươi, làm theo có thể bắt được tinh vẫn kiếm money. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó liền nâng tay lên, thiếu hiệp, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, bên cạnh người quan chiến người lên tiếng, không phải Bảo Bảo không lưu tình, mà là hắn không thức thời. Bảo Bảo ghét nhất chính là không thức thời người. Đã hắn như thế không thức thời, kia cũng chỉ có thể đi tìm chết, miễn cho sống ở trên đời này chướng mắt. Chu Bảo Bảo nhàn nhạt liếc đối phương như nhau, chậm rãi mở miệng, này, Doãn Phong hiền chất, tinh vẫn kiếm là ta tinh vẫn môn bảo vật chi nhất. Môn chủ là tin ta, mới có thể đem thanh kiếm này thưởng cho ta, ha ha. Vậy cho dù ngươi đem kiếm này mang về, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi. Cầm money. Chu Bảo Bảo cắt ngang lời của hắn. Nhìn hắn đoạn dụng tay, ý thứ trong lời nói không cần nói cũng biết, cũng đã gãy tay, vậy còn thế nào cầm kiếm? Đồng dạng, vì sao tinh vẫn môn sẽ đem tinh vẫn kiếm cho nàng? Đó là bởi vì hắn có thực lực, là tinh vẫn môn tương lai hy vọng, nhưng bị gãy tay. Nhưng không cách nào lại trường trở về, thực lực của hắn cũng nhất định là giảm bớt nhiều, sau này tu luyện đường cũng sẽ không bằng phẳng, tinh vẫn môn tự nhiên sẽ không sẽ đem tâm huyết tiêu phí nhiều ở trên người hắn. Tinh vẫn kiếm, tự nhiên cũng sẽ đổi chủ, này đó, Mặc Doãn Phong tự nhiên cũng là muốn tới, thế nhưng hắn lại không buông tha, hắn nghe nói qua, đan tháp có gan đan dược. Có thể giúp người dài ra chặt đứt tư chi. Đến lúc đó hắn coi như là phí hết mọi, cũng sẽ đi cầu được. Mặc Doãn Phong, đối mặt hiện thực đi. Ngươi hiện tại căn bản liền không phải là đối thủ của Bảo Bảo. Ngoan ngoãn giải trừ khế ước. Bảo Bảo tạm tha ngươi một con chó mệnh. Hết chương.